Chuyện cụ Afghanistan 1986. Chương 26, 26, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ale có hơi hụt hẫng sau khi phát hiện Akai đã đi mất. Sao đột nhiên đi mất vậy? Cũng chả thèm nói tiếng nào. Ít nhất cũng phải báo cho anh chứ. Oleg mơ hồ phát hiện trong chuyện này có điều là lạ. Để anh đi hỏi thăm xem. Đừng sốt ruột. Hắn hỏi một vòng cũng không có kết quả. Truy cứu liên tiếp đến bí mật quốc gia. Lòng hắn cũng trùng xuống. Nhưng hắn không lo. Akai đã quen bị vận mệnh vùi dập rồi. Nếu ông trời có bản lĩnh thì đến đâm chết cậu. Còn không thì cậu có thể chịu được tất cả. Mà Ale lại luyến tiếc mãi. Sau này còn có thể gặp cậu ấy không nhỉ? Sao em thích cậu ta thế? Oleg hỏi. Ale thở dài. Lần đầu tiên em mới thấy một người vừa đẹp trai vừa tốt tính như vậy. Oleg không ngạc nhiên. Không phải ai Ale cũng làm thân. Cũng không tùy tiện bắt chuyện với người khác. Cậu thích những người hài hước. Đặc biệt là những người đều mang câu chuyện của riêng mình. Akai rất phù hợp với tiêu chuẩn này bí ẩn. Nhưng cũng mang một chút buồn giàu sầu bi. Nhưng tính khí như vậy rất dễ ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Ale dường như không bị ảnh hưởng quá nặng. Thực ra, cậu đã Afghanistan hơn 4 tháng và vẫn cảm thấy tốt lắm. Tinh thần của cậu mỗi ngày như đám mây lững lờ trên đói. Ngay cả khói đen của chiến tranh vẫn lượn lờ. Nhưng vẫn giữ sự sạch sẽ nhẹ nhàng. Đến lúc này, Oleg đã nhìn cậu bằng đôi mắt khác. Ale còn mạnh mẽ hơn nhiều so với các binh lính trên chiến trường. Cậu kính trọng người kiên định nhẫn nại. Lại mang lòng thương người bẩm sinh. Cho nên tấm lòng lúc nào cũng rất độ lượng. Không cố chấp cũng không cứng đầu. Tha thứ cho người cũng tha cho mình. Cậu hiếm khi bị số phận trói buộc. Nên cậu vẫn sống sót ở trong mảnh đất mịt mù này. Hơn nữa ngày càng trưởng thành. Càng ngày mạnh mẽ. Tin tức về phía Oleg cũng không quá tệ. Sau khi có lệnh điều động quân đội rút lui. Oleg là một trong những sĩ quan đầu tiên được điều động. Đại đội ban đầu của hắn sáp nhập vào tiểu đoàn bộ binh Liên Xô đóng tại Baglen. Oleg tạm thời được điều động làm tiểu đoàn trưởng. Quân đội sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình di rời vào cuối năm nay. Cũng không xa lắm, phó đại đội trưởng lo lắng. Tôi chỉ lo vấn đề an ninh thôi. Oleg nhìn bản đồ, sau này sẽ nguy hiểm hơn chút. Phó đại đội trưởng thở dài. Chỉ có một con đường từ Kabul đến Baglen. Đó là đường Salang nổi tiếng. Con đường này bắc ngang núi. Vượt qua dãy núi Hindu Kush. Cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Địa hình hiểm trở nên không ai vượt qua nổi. Nó cũng là con đường duy nhất để chở vũ khí và tiếp tế thức ăn. Có thể nói là cứ điểm quan trọng nhất. Năm 1979, quân đội Liên Xô xâm lược Afghanistan. Hàng năm đã đầu tư rất nhiều tiền của và tính mạng con người để kiểm soát con đường này. Một trong những đường hầm Salang nổi danh là con đường chết chóc. Vô số binh sĩ đã bị chôn vùi ở đó. Thời tiết lạnh giá vùng núi sẽ có tuyết rơi. Đường núi đi lại càng thêm khó khăn. Tuyết sâu thường xuyên lở. Nếu thật sự bị chôn thây ở nơi đó thì sẽ chẳng biết phải cầu cứu ai. Đây là lý do khiến quân đội Liên Xô giáo giết rút lui. Và đi tới binh lần trước khi mùa đông tới là cách tốt nhất để giảm thương vong. Em giúp được gì không? Ale hỏi. Oleg hôn lên miệng cậu. Có ít giấy tờ cần làm. Hỗ trợ giúp kiểm kê thanh toán. Em đi theo bên hậu cần đi. Có lẽ sẽ giúp được đôi chút đấy. Ale đến đội hậu cần. Quản lý hồ sơ là sĩ quan Sergey. Sĩ quan mà cậu đã nói chuyện vào buổi lễ thăng chức. Hắn đang vùi đầu vật lộn với đống hồ sơ tẻ nhạt và lộn xộn. Khuôn mặt nhăn nhó. Này, Ale đưa tay lên chào. Này, Oleg bảo tôi đến giúp. Sergey ngạc nhiên. Ale, không phải cậu là nhà báo à? Đúng vậy. Bây giờ tôi là nhân viên của Hiệp hội ngoài doanh trại. Đang ăn trực thôi. Ale ngồi xuống và xem đống tài liệu trong tay mình. Tất cả những thứ này là gì vậy? Sergey nói. Bên trong tủ bên trái là hồ sơ của binh lính. Ở giữa là sổ tài sản và các biểu mẫu tài chính. và tủ bên phải là hồ sơ chiến tranh, biên bản họp, tài liệu nghiên cứu, tài liệu tuyên truyền và một số thứ khác. Phòng bên trong là tài liệu bí mật. Ơ-le cứng họng, mang hết à, còn mấy sĩ quan hành chính đâu? Bọn họ ở bên trong. Tài liệu tuyệt mật nhất định phải mang đi hết, hoặc là bí mật tiêu hủy. Lớn đấy, Sergey thở dài, cậu đến vừa đúng lúc, giúp tôi một tay, đau đầu quá đi mất. Ơ-le lật qua mặt bàn lộn xộn và tìm thấy một cuốn tiểu sử của Roosevelt. Cậu nhặt nó lên, của anh à? Sergey vội vàng cướp cuốn sách về giấu trong đệm ghế. Đọc trộm đấy, cũng không nói không thể đọc mà. Ơ-le cười hắn, không cần giấu giấu giếm giếm thế đâu. Trong tủ sách của Oleg còn có cuốn Lý thuyết tiền tệ, toàn để người ngoài xem không hà. Anh có thích Roosevelt không? Sergey ngồi bệt xuống sàn. Tôi đi chợ đen thấy tò mò nên mua thôi. Không giỏi tiếng Anh lắm, nên phải mượn từ điển để tra. Nhưng cũng hay hay. Hắn lôi cuốn sách ra. Trên đó viết mấy dòng ghi chú xíu xiu. Viết về cách sau khi nhậm chức được trăm ngày làm sao có thể lật ngược tình thế suy thoái. Cứu nước Mỹ. Rất giỏi. Quả là nhân vật vĩ đại. Ông ấy đúng là một nhân vật tài giỏi. Ơ-le cắn đầu bút cúi đầu lật xem vài trang. Tác dụng của 100 ngày đổi mới chủ yếu nằm ở việc lấy lại lòng tin. Đã có lần tổng biên tập của tôi nói ông ấy được Chúa gửi đến để cứu nước Mỹ. Vào thời điểm đó chúng tôi hay đùa là Hoover là ác quỷ mở ra chiếc hộp Pandora ma thuật. Còn Roosevelt là vị cứu tinh dưới đáy hộp. Sergey cười. Đó cũng là báu vật của Athena. Ơ-le hỏi. Anh luôn làm việc ở đây à? Đúng vậy. Lúc tới Afghanistan thì tôi là sĩ quan quản lý hồ sơ. Ơ-le rất vui. Cuốn sách này có vẻ thú vị. Tôi có thể mượn nó không? Sau khi đọc xong tôi sẽ trả. Cầm lấy đi. Lúc nào trả cũng được. Vào buổi tối, Ơ-le ngồi trên giường và đọc tiểu sử của Roosevelt. Oleg bước vào sau khi hắn hoàn thành công việc. Ôm lấy Ơ-le từ phía sau và hôn cậu. Ơ-le không đọc nổi nữa. Bị Oleg cạ cạ ngứa ngáy. Cậu cười khúc khích. Hai người đuổi đánh nhau một lúc. Bắt đầu động tình. Oleg tắt đèn. Ôm cậu nằm trong chăn. Cả hai âu yếm nhau trong không gian nóng bỏng. Ơ-le gối đầu lên vai Oleg và tở dốc. Cậu cảm thấy như có một làn hơi nước tí tách chảy từ chiếc mũi nhỏ. Ở phía dưới mở rộng. Cơ thể biến thành một vũng nước. Oleg hạ thấp người. Khuôn miệng ấm áp của cậu được bao trong miệng hắn. Ơ-le mềm nhũn dưới eo hắn, đưa tay ôm đầu hắn. Trong bóng tối, cậu chạm vào mái tóc ngắn, mang xúc cảm xù xí, cười rộ lên, khóe mắt còn vương hơi nước. Trước kia tóc của anh y vậy đấy. Cậu cong lưng, hô một tiếng dài, đừng dùng sức như vậy. Oleg cười nhẹ, dùng ngón tay lướt qua đám lông hạ bộ của cậu. Trước đây nơi này của em rất sạch sẽ. Ơ-le xấu hổ, vỗ đầu hắn, ai chú ý tới chỗ này. Đầu lưỡi Oleg bao quanh nếp gấp trên đó. Miệng còn ngậm lông mờ u, khiến nó ướt đẫm, rất đẹp, như bụi cây dính xương vậy. Đúng không? Đừng hỏi em. Ơ-le quay đầu không nhìn. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Oleg. Cậu sợ mình sẽ không khống chế nổi. Anh nhanh lên. Oleg thỏa mãn cậu, đưa cậu lên đỉnh. Ơ-le vòng tay ôm chặt lấy hắn. Toàn thân sảng khoái đến híp mắt. Hai tai ong ong. Em thơm quá. Cậu mở hai tay vuốt ve lưng Oleg. Oleg ôm cậu. Nằm bên cạnh. Hôn lên mặt cậu. Ngủ sớm đi. Ơ-le nằm dưới cằm hắn. Dã rời. Bắt đầu làm nũng. Khi chúng ta đến Parkland thì có cần đánh giặc không? Chúng ta làm mấy công việc lặt vặt mỗi ngày thế này cũng tốt mà. Anh nghĩ không lớn đâu. Trừ khai có tình huống bất ngờ, bởi vì sẽ sớm phải rút quân về nước. Oleg nói, Ơ-le nhổm người lên, hôn trán hắn, thượng đế phù hộ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Gió bên ngoài bắt đầu đổi chiều. Cái lạnh phương Bắc tràn đến vùng đất này sau khi màn đêm buông xuống. Tiếng gió rít bên cửa sổ, thổi qua các chấn song lạch cạch, vô cùng rõ ràng. Oleg xuống giường đóng cửa sổ. Tiếng gió đột ngột dừng lại. Hắn trở lại giường. Ơ-le đã ngủ thiếp đi. hắn ôm người vào lòng và nhắm mắt lại. Nhưng mà đêm nay bọn họ vẫn không ngủ ngon. 4 giờ sáng, bên ngoài có tiếng người hét. Tiếng bước chân rầm rập vang lên ngoài cửa. Oleg chợt mở mắt, ơ le ngọ ngoại trong ngực hắn. Hắn xuống giường cảm thấy ớn lạnh. Khoác áo ra mở cửa hỏi. Ồn ào cái gì thế? Một nữ binh sĩ tóc chưa kịp chải kỹ. Dừng ở góc cầu thang nói. Catherine đang chuyển dạ. Nói xong nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Liền nghe thấy tiếng hét chói tai. Là tiếng của bếp trưởng trong phòng ăn. Oleg nhướng mày. Trở về phòng đổi giày. Lúc này Ole mới bò dậy khỏi giường. Sao thế? Oleg cười rộ lên. Catherine sắp sinh rồi. Chúng ta chuẩn bị chào đón một sinh linh mới. Ole tỉnh táo lại. Tròng áo len rồi đi theo hắn. Đi xem. Đây là đứa con thứ hai của Catherine ở Afghanistan. Cặp vợ chồng này đã gắn bó với quân đội nhiều năm. Rất được tôn trọng trong căn cứ quân sự này. Oleg thích cặp đôi này. Họ luôn tràn đầy năng lượng và có nụ cười tươi sáng. Như thể họ đã vốn lạc quan rồi. Tuy giọng hát của Catherine lớn nhưng rất dễ nghe. Nghe nói hồi đó cô muốn đinh học opera nhưng vì không có tiền nên mới phải làm đầu bếp. Có lẽ Thượng Đế cũng muốn bù đắp cho cuộc sống bất đắc dĩ của cô. Ở nhà bếp cô được rất nhiều người thích. Nhanh chóng cưới một người chồng vô cùng yêu thương mình. Hai vợ chồng chung sống hạnh phúc và hòa thuận nhiều năm. Oleg và Ole chạy đến cửa phòng sinh. Một vòng tròn người đang tụ tập bên ngoài. Một vài nữ binh sĩ đi vào với một chậu nước nóng. Và từ bên trong truyền ra tiếng hét chói tai của Catherine. Ole nghe thấy thì hoảng sợ. Một nữ y tá vội vàng bưng chậu nước đầy máu đi ra. Lo lắng lẩm bẩm, lớn tuổi như vậy còn sinh làm gì? Oleg nắm lấy nữ y tá và hỏi. Mọi chuyện sao rồi? Sản phụ hơi lớn tuổi. Không thể dùng sức được. Vị trí của thai nhi cũng không đúng. Chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh vị trí của thai. Nếu không thể đẩy về vị trí bình thường, có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của người mẹ. Y tá lau mũi, bàn tay dính máu sộc lên mùi nồng nặc. Oleg chỉ nghe hiểu câu. Sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của sản phụ. Hắn nhíu nhíu mày. Cô ấy đã sinh mấy lần rồi. Sao còn nguy hiểm chứ? Y tá sốt ruột nói. Không phải cứ sinh nhiều là an toàn. Thể trạng của sản phụ và đứa trẻ không phải lần nào cũng giống nhau. Nên chắc chắn sẽ có rủi ro. Hơn nữa tôi của cô ấy không thích hợp sinh con. Xin lỗi. Ole xen vào. Cười cười. Ở đây hiếm có chuyện tốt để chúng mừng. Nên chúng tôi đều muốn sớm gặp đứa bé. Mấy người đàn ông chung tôi không hiểu nên lo quính lên. Làm khó cô rồi. Y tá bĩu môi. Chờ đi. Sinh con nào có nhanh như vậy? Oleg còn muốn hỏi. Ole kéo hắn lại. Thấp giọng nói. Đừng hỏi nữa. Để cho cô ấy vào làm việc. Chỉ cần chờ bên ngoài là được. Anh có lạnh không? Em lấy cho anh áo khoác nhé. Oleg gật đầu. Ole trở về phòng và lấy áo khoác ra khoác cho hắn. Mọi người ngồi trên cầu thang căng tin chờ đợi sự ra đời của em bé. Đêm thu se lạnh gió lồng lộng. Vòm trời trong vắt. Dải sao treo lơ lửng trên đồi xa. Những vì sao này du hành qua núi non. Nghỉ tạm trong lớp mây mỏng. Và sau đó bay về phía vô tận của vũ trụ. Mặt đất hiu quạnh. Chim bay không kêu. Bóng đêm trống trải không tiếng động. Ole tựa đầu vào vai Oleg ngáp một cái. Sự im lặng của bóng đêm cùng tiếng gào thét của sản phụ dường như đến từ bên ngoài vùng hoang dã. Cậu ngủ gật, tinh thần tạm thời rời khỏi hoang mạc Gobi này. Cho đến khi một tiếng khóc trẻ con cất lên như ngày mới ló ra khỏi nơi hoang vắng. Cậu mới bừng tỉnh, kêu một tiếng, sinh rồi. Một sinh mệnh mới đã ra đời vào khoảnh khắc mặt trăng mặt trời thay phiên. Báo hiệu hy vọng mới đã đến với thế giới. Cách chương.